Bất diệt Long Đế, chương 3056, truy binh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly tốc độ phản ứng rất nhanh. Lập tức thả ra thần long biến. Trật tự thần liên xuất hiện đối cánh tay kia đột nhiên quét tới. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Cánh tay kia bị đẩy lui. Sau đó hóa thành hư ảnh biến mất. Lục Ly nhanh chóng lui trở về. Hắn liếc nhìn hai bên cây cột đá một chút. Trong đôi mắt đều là ngưng trọng. Vừa rồi một kích kia thế nhưng là lực đạo 10 phần. Giống như không phải hắn phản ứng nhanh. Đoán chừng sẽ bị đánh trúng vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nơi này có vài chục cây cột đá từ. Mỗi một cây phía trên đều là phù điêu. Sở hữu phù điêu đều có thể công kích. Kia muốn xuyên qua cái này đại điện độ khó cũng có chút lớn. Trọng yếu nhất là nơi này không gian sẽ bị chấn động. Thánh Sơn không dùng đến. Chính hắn thân thể vừa rồi cũng bị chấn động. Tốc độ đại giảm. Cái này đại điện cũng không phải là đặc biệt dài. Bất quá cây cột đá đặc biệt nhiều. Hai bên còn có vách tường. Những này trên vách tường đều có phù điêu. Căn bản không có góc chết. Muốn hướng. Xong. Đi qua kia chỉ có kháng trụ phù điêu công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói là phù điêu, kỳ thật đều là thần văn công kích. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển hỏi thăm Huyết Linh Nhi nói. Những này cây cột đá bên trên thần văn có thể phá giải sao? Ta đi dò xét thoáng cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi không xác định. Nó chui vào lòng đất dò xét. Trọn vẹn dò xét nửa canh giờ mới truyền âm nói. Chủ nhân, nơi này thần văn phi thường cường đại, mà lại tựa hồ liên tiếp chủ mộ khu đại thần văn. Sở dĩ phá giải đi phi thường khó, coi như có thể phá giải, ít nhất cũng cần thời gian mấy năm. Vậy quên đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly hít một hơi thật sâu, quyết định xông vào. Nơi này không có cách nào đầu cơ trục lợi, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình hướng. Xong, đi qua, giống như hướng. Xong, không đi qua, vậy hắn chỉ có thể vây chết tại cái này. Cuối cùng bị truy binh phía sau đuổi kịp, Thánh Sơn phá vỡ, sau đó Lục Ly bị phanh thây. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly chậm rãi bay đi qua. Đang bay qua hai cái cây cột lúc. Kia hai cái cây cột đá đều phát sáng lên. Tiếp lấy không gian chấn động. Lục Ly tốc độ thoáng cái đại giảm. Lại sau đó hai bên cây cột đá bên trong. Phù điêu đều động. Trước đó bị Lục Ly chấn động đến hư vô cánh tay thế mà lần nữa ra. Một cái đại thù. Còn có một cái mũi tên bay đến mà đến. Một trái một phải. Gần như cùng một thời gian, tốc độ đều thật nhanh. Lục Ly vung mạnh trật tự thần liên hướng kia mũi tên đập tới. Đồng thời thiết quyền hướng bên trái đại thủ đập tới. Hai đạo trầm muộn thanh âm nhớ tới. Kia mũi tên trực tiếp chấn vỡ. Lục Ly thân thể run lên. Trên cánh tay xuất hiện một tia huyết dịch. Nhưng này cái bàn tay cũng bị làm vỡ nát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi, Lục Ly không có dừng lại, nhanh chóng hướng tiền phương phi hành, rất nhanh đã tới hàng thứ hai cây cột đá ở giữa. Cái này cây cột đá cũng đều phát sáng lên, không gian lần nữa bị chấn động, lần này công kích lại trở thành bốn đảo, mỗi lần bên cạnh bắn ra hai đảo công kích, Lục Ly quơ trật tự thần liên hướng bên trái quét tới. Bên phải hắn thả ra pháp tướng, nhìn xem có thể hay không cách dùng cùng nhau đem bên phải công kích cho chấn vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một đầu cự đại ngân long bay ra, hướng bên phải một đạo cột sáng còn có một cái cốt chảo đập tới. Pháp tướng công kích không sai, đem bên phải hai đạo công kích đều cho đánh tan. Đúng vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly âm thầm gật đầu. Bay qua nơi này tiếp tục hướng tiền phương phóng đi. Phía trước hai cái cột đá từ không ra Lục Ly ngoài ý liệu. Xuất hiện lục đạo công kích, mà lại uy lực công kích rõ ràng so trước đó lớn một chút. Ầm ầm ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly lần này không ngăn được, bị một đạo công kích đánh trúng. Hắn nguyên lực chiến giáp trực tiếp băng liệt. Bất quá chống cự phần lớn lực đảo, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Phía trước còn có 8 sắp xếp cây cột đá. Nói cách khác Lục Ly còn muốn tiếp nhận 8 đạo công kích. Giống như một đạo công kích so một đạo công kích cường đại lời nói. Hắn có thể hay không kháng trụ kia là một vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chạy tới nơi này. Hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cắn răng hướng tiền phương phóng đi. Lần công kích thứ 4 biến thành 8 đảo. Uy lực ngược lại là cũng không có tăng lên quá nhiều. Lục Ly trực tiếp tiếp tục chống đỡ. Lần bị thương này càng thêm nghiêm trọng một chút. Lục Ly lần này ngừng lại. Luyện hóa một chút thần dược. Hắn muốn đợi thương thế khôi phục một chút lại tiến lên. Ông... Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ai biết hắn đã chờ một lát, bốn phía bốn cái cây cột đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy bốn cái cây cột cũng bắt đầu công kích, Lục Ly vội vàng hướng tiền phương phóng đi, nơi này thần văn quả nhiên sẽ không lưu lại góc chết, sẽ không để cho Lục Ly có thời gian thở dốc, rầm rầm rầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly một đường phóng đi, sử xuất tất cả vốn liếng, Thánh Sơn cũng lần nữa bị hắn phóng xuất, hắn không thể tại bên trong ngọn Thánh Sơn, bởi vì sẽ bị chấn động ra, nhưng hắn có thể đem Thánh Sơn xem như tấm chắn sử dụng, có thể giúp hắn ngăn trở một bên công kích. Cứ như vậy hắn chỉ cần hóa giải một bên công kích là đủ. Dạng này hắn áp lực nhỏ rất nhiều. Mặc dù cũng sẽ thụ tổn thương. Nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Không đến mức trọng thương. Hắn một đường bay đi. Có một loại quá quan trảm tướng cảm giác. Một hơi tựu xông qua 6 hàng cây cột đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phốc. Đệ thất sắp xếp cây cột đá, Lục Ly gánh không được, bị đả thương nặng, hắn từng ngụm phun ra tiên huyết, ngực cùng phía sau lân phiến đều phá vỡ. Rất nhiều địa phương đều thấy được xương cốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, chỉ còn lại một cửa cuối cùng, chỉ cần xông qua cửa ải cuối cùng, cái kia chính là thắng lợi. Hắn mới có thể sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn hít một hơi thật sâu. Hướng tiền phương bay đi. Hai cái cây cột đá bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh không ngớt. Vô số công kích bắn ra mà ra. Lần này hai bên cây cột đá đều bắn ra mấy chục đạo công kích. Mỗi lần một đạo uy lực công kích đều phi thường khủng bố. Lục Ly lấy ra Thánh Sơn, để Thánh Sơn biến lớn. Hắn núp ở Thánh Sơn một bên. Dạng này hoàn toàn không cần lo lắng bên trái công kích. Chỉ cần bảo vệ tốt bên phải công kích là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Pháp tướng, nguyên lực chiến nhận, trật tự thần liên chờ chút. Lục Ly toàn bộ thủ đoạn đều phóng thích ra ngoài. Hóa giải rất nhiều công kích, nhưng vẫn là có mấy đạo công kích đánh trúng vào Lục Ly. Hắn tại lúc này lại không quan tâm, chỉ có thể điên cuồng hướng tiền phương phóng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rầm rầm rầm, hắn tại lao ra lúc, lần nữa bên trong hai lần công kích, đầu còn tiếp nhận trùng kích, hắn hai mắt tối đen, trực tiếp hôn mê ngã xuống đất, khí tức cũng yếu ớt đến cực hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hưu, huyết linh nhi khống chế thánh sơn bay tới, đem lục ly thu vào, trực tiếp ném vào thiên trì bên trong. Thiên trì bên trong có một chút năng lượng, lục ly hấp thu thiên trì năng lượng về sau, thương thế bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, xem tình huống không bị chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hưu, huyết linh nhi khống chế thánh sơn hướng tiền phương bay đi. Nó biết phía sau có truy binh, sở dĩ trốn được càng xa là càng tốt. Phía trước có một đạo môn, cái này đạo môn tự nhiên cũng là có thần văn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết linh nhi khống chế thánh sơn ngừng lại, sau đó bắt đầu phá giải cái này đạo môn. Sau một lát huyết linh nhi rất là chấn kinh, bởi vì cái này đạo môn thần văn so trước đó mạnh mấy lần. Liền xem như nó muốn phá vỡ đoán chừng cũng muốn thời gian nửa tháng. Đến lúc đó truy binh khẳng định hội sẽ đuổi theo tới. Huyết linh nhi không có nhân loại tình cảm, nó cũng không quản được nhiều như vậy, bắt đầu nhanh chóng phá giải thần văn. Hết thảy chờ lục ly tỉnh lại lại nói. Lục ly mặc dù thương thế rất nặng, nhưng nhiều nhất mấy ngày liền có thể tỉnh dậy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết linh nhi tính ra sai, lục ly lần này ngủ mê thời gian rất lâu, 10 ngày một cái chớp mắt tựu đi qua. Lục ly còn không có tỉnh lại, mà giờ khắc này đằng sau truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Bốn cái cường giả nối đuôi nhau mà vào, rõ ràng là Ngao Việt, Ngao Khí, Cầu An cùng Ngao Vận. Hỏng bét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết linh nhi cảm ứng được, nó lập tức sợ hãi truyền ngôn cho lục ly nói. Chủ nhân mau tỉnh lại. Truy binh đến rồi, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.